Vì em là bà xã Oxin, chương 9, 3 tái ngộ V2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về hiện tại là tại tao muốn cho mày bất ngờ chớ bộ nhỏ. Thật, nó nói giọng nghi ngờ không còn lạnh như nãy nữa. Cho ôm cái coi nhớ, vợ, quá đi, ở ngoài lề mấy đứa học sinh vừa ngưỡng mộ vừa đố kỵ vì nó lại có thể thân với. Idol, của tụi nó như vậy. Nó cốc nhẹ đầu nhỏ rồi ôm như người mẹ lâu năm không được gặp con vậy, nó khẽ lên tiếng làm nhỏ rùng mình. Tóc gì mà hồng lẹt vậy, nhuộm lại ngay cho tao nhìn ngứa mắt quá, hay để. Chùy, thể hiện, cô tao, tự xử, được không cần mày đâu. Cậu thấy nhỏ với nó cứ ôm nhau thì thầm to nhỏ mãi nên nổi quạo tôi không phải không khí nha à bơ gì mà bơ dã man tàn bạo, bơ một cách vô nhân đạo như vậy hả ôi mấy. Thím, fan cuồng phải đi cấp cứu gần hết vì khuôn mặt cún con của cậu phải nói là dễ thương không tả nổi. Ủa nãy giờ vẫn đứng đây hả? Nó, cậu, hít quay lưng làm bộ, tôi đùa, giận hả ấy. Giờ muốn sao, nhớ quá cho ôm cái coi. Cậu, cúi xuống, nó ra lệnh trước con mắt nổi lửa của bao cô gái. Ca, dạ chị Thư có 1m68 còn anh Khải nhà ta cao 1m83 không cúi sao được ạ Thư, ý cưng chê chị lùn hả ca, không chi rất cao à. Cậu vừa cúi xuống nó đã cầm nhúm tóc giật giật nhuộm lại luôn đi nhìn như ông già ý ca, hai chị nói vậy anh Long nhột á, anh ý tóc bạch kim mờ, Long át xì. Hích bạo lực kìa bà con, sao cậu lại tàn nhẫn với mình như vậy chứ? Bỏ mặc lời nói của cậu và ánh nhìn nổi lửa của fangirl nó hỏi cậu. Đến đây làm gì, nhớ cậu quá nên đến á, cậu cười tê giói làm ai kia. Hắn, đứng trên tầng nhìn xuống tức ói nước miếng may mà chưa chết. Long, lấy đâu ra vụ ói nước miếng mà chết vậy bà ca, dạ của mu mu anh ơi. Sao cũng được, nó, vợ, à, lạnh với ổng thui đừng lạnh với. Chồng, nha, Linh vừa nói vừa chỉ tay vào anh mình. Nó nghe Linh nói vậy thì cười cho qua nhưng cái. Qua, ấy của nó làm hắn ở trên tim đập loạn xạ cậu thì như bị hút hồn còn những chàng trai quanh đó thì đổ sạch. Tiến đến chỗ Linh nó véo má nhỏ. Mày xàm có mức độ thôi nghe chưa Linh, tao là gái. Thằng, đó, Linh chạy đến ôm nó như hối lỗi nhưng không phải vậy nhỏ nói thầm vào tai nó, hai tao nhớ mày lắm đó. Tao cũng nhớ tụi mày. Nó, nghe nó nói nhỏ. Hạn hán lời, không biết nói sao luôn, ý nhỏ là cái khác cơ mà chuyện của ai người đó giải quyết vẫn hơn. Mày học lớp nào tao vào? Nhỏ, 11A1, lên gặp hiệu trưởng đi đã. Nó, đợi, chồng, nha vợ yêu, nhỏ chạy đến hôn má nó rồi chạy biến dạng để lại một trường. Tượng đá, trừ nó, hích bé ca thấy chép này xàm không còn gì để nói luôn, mấy bi bi đọc đỡ nha hứa chép sau có vui, có buồn, có chặt chém luôn nạ. Cô phải chém nhau đâu nha. Hích bé ca thấy chép này xàm không còn gì để nói luôn, mấy bi bi đọc đỡ nha hứa chép sau có vui, có buồn, có chặt chém luôn nạ. Cô phải chém nhau đâu nha. Cách chương.